Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, các ngươi muốn làm gì? Phu Ly ngoài mạnh trong yếu mà hô to, chúng ta hiện tại muốn đi tìm Milos, các ngươi là chủ động cho đi, vẫn là từ chính chúng ta khai đạo. An Diệt thanh âm như một cổ gió lạnh quát nhập Phu Ly đám người trong tai. Mọi người lại lần nữa lãnh hội an hồn chi âm lợi hại. Nguyên lai nó không chỉ có thể trấn an linh hồn, còn có thể kinh sợ tâm hồn. Phu Ly nhìn trước mắt này đàn mặt lộ vẻ hung quang, đằng đằng sát khí binh lính, trong lòng kinh nghi bất định, không biết là hẳn là thức thời mà nhượng bộ, vẫn là căng ra đầu đánh cuộc một phen. An Diệt nguyên bản liền không tính toán thật sự động thủ, chỉ là tưởng uy hiếp một chút, bức đối phương biểu cái thái. Nhưng ý thức chung đột nhiên tiếp thu đến tin tức, làm nàng quyết định lập tức hành động. Đi, An Diệt khẽ quát một tiếng, đồng thời kích hoạt định tự quyết, sau đó trực tiếp từ Phu Ly đội ngũ chung xuyên qua đi. Nàng phía sau binh lính vội vàng đuổi kịp, ánh mắt kỳ quái mà nhìn này đàn vẫn không nhúc nhích. Biểu tình vặn vẹo ra hòa, nguyên bản còn tưởng rằng có thể đại làm một hồi. Kết quả bọn họ cứ như vậy thành thật mà thả bọn họ rời đi. Bọn lính ngẩng đầu nhìn phía trước cái kia đang ở chạy vội gây thân ảnh. Trong mắt không khỏi lộ ra tin phục cùng kiêu ngạo thần thái. Bọn họ cũng không biết Andasunsa làm cái gì, nhưng loại này dương mi thổ khí cảm giác, thật sự là quá vui sướng. Phu Ly đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Trong lòng kinh hãi không cách nào hình dung, bất quá trong nháy mắt, bọn họ liền vô pháp nhúc nhích, tuy rằng loại trạng thái này chỉ duy trì 4-5 giây, nhưng này ở chiến trường chung, không thể nghi ngờ là chí mạng, chẳng lẽ đây là tiến hóa giả thực lực, nhất tay chi gian là có thể dễ dàng lấy đi bọn họ tánh mạng. Bọn họ thế nhưng còn vọng tưởng khống chế như vậy một đám nguy hiểm nhân vật. Thật là không biết tự lượng sức mình. Lúc trước đối Andasunsa khinh thường nhìn lại người, giờ phút này cũng đều không biết giận. An Diệt ở một chỗ tuyệt bích dừng lại, cúi người hạ vọng, vách đá tầng tầng lớp lớp, khe rãnh tung hoành, sâu không thấy đáy. Căn cứ bộ xương khô thú truyền đến tin tức, Milos đoàn người liền tại hạ phương nham huyệt trung, hơn nữa đang bị một đám không rõ sinh vật tập kích. Từ nơi này đến đáy cốc, ước chừng 3.000 nhiều mễ, các ngươi chuẩn bị leo núi công cụ, ta trước đi xuống nhìn xem tình huống. An Diệt tiếng nói vừa dứt, liền ở bọn lính kinh tủng trong ánh mắt nhảy xuống, Andasunsa, bọn lính cùng nhau thò người ra nhìn lại, phát hiện người đã biến mất ở sâu thẳm hẹp hòi vách núi chung. Sát, khó trách Andasunsa có thể tồn tại trở về. Loại này mấy ngàn mét huyền nhai đối, hắn, mà nói. Đổi đa dạng nhảy cũng chưa quan hệ hào sao. Mọi người nhất trí tỏ vẻ nhận đồng. Theo sau bắt đầu sửa sang lại công cụ, chuẩn bị leo núi mà xuống. A, đáy cốc nham huyệt chung. Vài tiếng kêu thảm thiết lần lượt vang lên. Ở Milos đám người chung quanh, xuất hiện rất nhiều hình thù kỳ quái sinh vật. Chúng nó có chút giống hổ, có chút giống lang, có chút giống chuột, còn có chút giống trùng thú, nhưng chúng nó công kích phương thức cùng chúng nó giống loài hoàn toàn không hợp. Đều không phải là nanh vuốt, mà là có thể tự do biến hóa thân hình, như gió mạnh, như liệt hỏa, như hàn băng, mau lẹ mà quỷ dị, từ 4 phương 8 hướng vây đánh lại đây. Ở ánh sáng u ám, địa hình phức tạp nham huyệt chung, bọn lính vô pháp linh hoạt né tránh, chỉ có thể bị động phòng thủ. Này đó sinh vật đáng sợ chỗ đều không phải là chúng nó quỷ dị hay thay đổi công kích phương thức, mà là chúng nó căn bản giết không chết, cho dù thân thể vỡ vụn, cũng có thể thực mau phục hồi như cũ. Bất quá hơn 10 phút, bao gồm Milos ở bên trong tất cả mọi người là vết thương chồng chất. Cả người tắm máu, bọn họ trên người huyết không chỉ thuộc về chính bọn họ, còn hỗn tạp những cái đó sinh vật huyết. Milos lần đầu tiên gặp được loại này không chỗ xuống tay sinh vật. Sát chi bất tận, cuồn cuộn không dứt, làm người bất đắc dĩ. Nhìn bọn lính thảm thiết bộ dáng, Milos trong lòng tức giận áp lực tới cực điểm. ngay sau đó hóa thành một cổ uy thế cường đại phun trào mà ra. Những cái đó sinh vật đình trệ vài giây, sau đó như thủy tinh phá thành mảnh nhỏ, nháy mắt biến mất ở mọi người trước mắt, mọi người còn không kịp hoan hô, lại có tân quái vật từ hang động trung toát ra tới. Một con tiếp một con, đếm không hết, mà lần này, Milos cũng vô lực ra oai, quái vật hóa thành từng đạo hư ảnh, nhanh chóng mà hướng mọi người đánh sâu vào lại đây, đang ở nguy cơ hết sức. Bọn họ phía sau vách đá đột nhiên vỡ vụn, ngay sau đó xuất hiện một cái nửa người cao viên động. Một bóng hình từ trong động chui ra tới, vừa lúc cùng một con quái vật đụng phải chính, bẹp, quái vật tựa như cà chua giống nhau, huyết nhục mơ hồ mà toái ở An Diệc trên người. An Diệc cũng bị này cổ lực đánh vào đâm trở về trong động. Chờ nàng một lần nữa đi ra, lập tức bị một đám đáng sợ huyết người vây quanh. Panda Sunsa, bọn lính nhìn đến nàng thật giống như thấy được Chúa cứu thế. Milos sớm biết rằng An Diệc sẽ đến, lúc này thấy đến nàng cũng không có nhiều ít ngoài ý muốn. Nhưng trong lòng vui sướng lại là khó có thể che giấu. An Diệc chiều bọn họ xua xua tay, ý bảo mọi người chạy nhanh cùng nàng rời đi nơi này. Bọn lính không có chút nào do dự, trước sau chui vào trong động. Milos đi ở cuối cùng, đánh nát vách đá, đem cửa động phong tỏa, để tránh quái vật đuổi theo. Này thông đạo là An Diệc lợi dụng toái tự khuyết mở. Ước chừng 700 nhiều mễ, tuy rằng nhỏ hẹp, nhưng là nối thẳng địa biểu, như vô tình ngoại, thực mau là có thể thoát vây. Nhưng mà, ngoài ý muốn cố tình đúng lúc này đã xảy ra, nguyên bản bình thường thông đạo đột nhiên quỷ dị mà vặn vẹo lên. Giống như đang ở mấp máy giống nhau, một chút co rút lại. An Diệc thấy thế, chiều động bích chụp một cái cố tự quyết, nhưng là chỉ duy trì vài giây, thông đạo lại bắt đầu mấp máy lên. An Diệc lại lần nữa chụp một cái cố tự quyết, lần này bàn tay không có rời đi cốt điêu, mà là không ngừng đưa vào linh lực, tận lực đem cố định hiệu quả kéo dài. Panda Sunsa, bọn lính thấy nàng dừng lại cũng đi theo dừng lại. Các ngươi đi trước. An Diệc thanh âm vẫn là trước sau như một mà làm người an tâm đi. Bọn lính không nghi ngờ có hắn, bước nhanh chiều xuất khẩu toàn đi. Milos cuối cùng một cái đuổi tới, thấy An Diệc một tay ấn ở trên vách đá, trong lòng sáng tỏ, tiến lên giữ chặt cánh tay của nàng. Đi, người đi trước, dòng dài. Milos một phen ôm lấy nàng eo, mang theo nàng cùng nhau nhằm phía xuất khẩu. An Diệc tay vừa ly khai vách đá, thông đạo liền bắt đầu vặn vẹo lên, hơn nữa lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu co rút lại. Phía trước binh lính một đám chui ra thông đạo, cùng thông đạo ngoại tiếp ứng binh lính hội hợp. Không tốt, thông đạo muốn khép kín. Cuối cùng một người binh lính thoát vây khi, nguyên bản nửa người cao thông đạo đã rút nhỏ 1/2. Mọi người sôi nổi cầm lấy công cụ, dùng sức tạc đánh vách núi, nhưng là cửa động lại đại, cũng vô pháp ngăn cản thông đạo biến mất. Bọn họ đối với không ngừng thu nhỏ lại thông đạo nôn nóng mà hô to. Milos thiếu tướng, Panda Sunsa, vài giây sau, thông đạo hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một cái tạc đánh lõm hố. Em đi, đây là thứ gì? Một người binh lính phẫn hận mà quát. Nham thạch như thế nào sẽ tự động khép kín? Còn nhớ rõ trước kia gặp được thôn phệ thú sao? Một khác danh sĩ binh nói, chúng ta vừa rồi vị trí nham huyệt, nói không chừng cũng là một loại sinh vật trong cơ thể. Panda Sunsa khẳng định phát hiện cái gì, cho nên mới sẽ làm chúng ta đi trước. Hỗn đản, liền biết xính anh hùng. Không ít bọn lính hốc mắt đỏ bừng. Được rồi, cứu người quan trọng. Ta tin tưởng lấy bọn họ năng lực, tuyệt đối sẽ không có việc gì, không sai. Đại gia chộp vũ khí, không đem này mặt vách núi cấp xuyên thủng. Ta TM liền cùng Panda Sunsa họ, ngươi tưởng cùng, hắn, họ. Mỹ đến ngươi, bọn lính một bên dùng đấu võ mồm phát tiết nóng nảy tâm tình. Một bên nhanh chóng hành động lên, bất quá một hồi, có người đột nhiên cả kinh kêu lên. Thiên A, đại gia chạy nhanh đem trên người toàn giáp chế phục cởi ra. Mọi người nghe vậy, sôi nổi hướng chính mình trên người nhìn lại, thình lình phát hiện nhiễm huyết chế phục đang ở chậm rãi ăn mòn. Có chút đã lộ ra bên trong nội sấn. Bọn họ vội vàng đem chế phục cởi ra, ném đến một bên, đây là có chuyện gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau trao đổi một cái sầu lọ ánh mắt, buông ta ra. An Diệc đẩy đẩy Milos, một lần nữa lấy ra một khối toái tự khuyết. Dùng sức chiều phía dưới một phách, ở thông đạo hoàn toàn khép kín trước, hai người theo đá vụn cùng nhau rơi xuống đi xuống. Này một rớt liền rớt xuống mấy chục mét, trực tiếp rớt vào một cái tân nham huyệt chung. Milos đem An Diệc nâng dậy, mọi nơi nhìn nhìn, không có phát hiện cái loại này quái vật, mới thoáng yên tâm, đang chuẩn bị nói chuyện, lại thấy chính mình trên người chế phục trở nên rách tung tóe. Hắn lập tức đem chế phục cởi, thoáng nhìn An Diệc trên người máu tươi, nhắc nhở nói, này đó huyết có ăn mòn tác dụng, cởi ra đi. An Diệc gật đầu, đem chế phục cởi, lộ ra một thân bạch cốt. Da của ngươi đâu? Milos hỏi. Hỏng rồi. An Diệc một bên duỗi thân tay chân một bên trả lời. Milos thật sâu chăm chú nhìn nàng một lát, theo sau đem nàng ôm vào trong lòng ngực, thấp giọng nói, ngươi không có việc gì liền hảo. An Diệc vỗ vỗ hắn bối, tỏ vẻ không cần lo lắng. Này một tháng ngươi đi đâu? Vì cái gì vẫn luôn liên hệ không thượng ngươi? Milos lại hỏi. An Diệc đang muốn trả lời, lại thấy Milos phía sau hang động chung, bay nhanh lòe ra vài đạo hắc ảnh, như tia chớp giống nhau chiều bọn họ phóng tới. Milos phản ứng nhạy bén, che chở An Diệc lắc mình tránh né, mà An Diệc tắc mở ra tinh thuẫn, chỉ nghe phanh một tiếng, hắc ảnh bị tinh thuẫn bắn ngược đi ra ngoài, mà tinh thuẫn cũng tùy theo vỡ vụn. Cùng lúc đó, một khác đạo bóng đen từ bên cạnh tật bắn mà ra, đánh trúng An Diệc cánh tay trái, nửa thanh cánh tay trái bị đánh bay, rớt vào một cái hang động chung. Tay của ta. An Diệc vội vàng chạy tới, ghé vào hang động chiều hạ nhìn lại, phía dưới đen nhánh, cũng không biết có bao nhiêu sâu. Đi xuống đi. Milos che ở An Diệc trước người, ngưng thần chung quanh, xác định vừa rồi hắc ảnh đều không phải là phía trước tập kích bọn họ cái loại này quái vật. Chúng nó toàn thân đen nhánh, thấy không rõ cụ thể hình thái, động tác mau lẹ, nhưng công kích phương thức tựa hồ thực chỉ một, chủ yếu là dựa tấn công. An Diệc cũng tưởng đi xuống, nhưng là nàng tồn tự cốt giới theo cánh tay trái cùng nhau rớt vào hang động. Khoảng cách quá xa, cho dù khởi động lấy tự khuyết, cũng lấy không đến bất cứ thứ gì. Nàng bảo bối tất cả đều ở cốt giới chung, trên người chỉ còn lại có một phen cốt đao. Này thật đúng là bi kịch. Sớm biết hôm nay, nàng hẳn là ở trên người các vị trí đều treo lên một bộ không gian vật phẩm. Cẩn thận. Milos một phen bế lên An Diệc, tránh thoát hắc ảnh công kích. An Diệc dùng cánh tay phải câu lấy Milos cổ, quay đầu hướng bốn phía nhìn lại. Milos thần sắc nghiêm túc, trầm giọng nói, tình huống có chút không thích hợp. Ánh sáng tựa hồ càng ngày càng tối sầm đi, lấy hắn hiện giờ thị lực, cho dù là đêm tối, cũng có thể rõ ràng coi vật, nhưng là ở cái này nham huyệt chung, ánh sáng giống như đang ở bị hắc ám cắn nuốt, bốn phía trở nên càng ngày càng ảm đạm, 10 mét có hơn cảnh tượng đã nhìn không thấy, liền ở tầm mắt hoàn toàn biến hắc hết sức. Milos khởi động Phật Châu cốt điêu, một vòng nhàn nhạt vầng sáng đưa bọn họ bao phủ, nhưng là bọn họ có thể thấy rõ phạm vi, cũng chỉ hạn vòng sáng trong vòng, hai người tựa như treo ở trong bóng đêm một chiếc đèn lung. Toàn bộ thế giới đều lâm vào một mảnh hư vô, tác giả có lời muốn nói, thế giới này luôn là như thế nguy hiểm. Hết chương.